Khác với Lam Tuyết đang run rẩy, Lam Phi không có chút sợ hãi gì. Cô còn đường hoàng chắp tay lại phía sau, hơi nghiêng đầu nói với Lương Nguyên Hồng. Muốn chết chung với cô ta thì lôi cô ta ra chỗ khác mà chết. Đây là Lam Thị, không phải nơi anh muốn cho nổ thì nổ. Lam Phi, có phải chị chỉ chờ mong như thế đúng không? Nếu tôi có chết cũng phải lôi chị theo cùng. Ánh mắt của Lam Phi chợt tối sầm lại nhìn về hương của Lam Tuyết. Giờ đây cô ta mới nhớ thực sự cảm thấy sợ hãi. Lam Phi bình thường rất giỏi chịu đựng, nhưng một khi chạm đến giới hạn của cô tất cả sẽ kết thúc trong đau đớn. Năm đó, Lam Tuyết vì muốn có chiếc váy dạ tiệc của Lam Phi nên đã ăn trộm nó. Mọi lần cô ta lấy thứ gì, Lam Phi đều không thèm để ý, nhưng Lam Tuyết đã vượt quá giới hạn động đến món quà sinh nhật mà mẹ Lam Phi tặng cô. Đêm mưa hôm ấy, Lam Phi lặng lẽ đến phòng ngủ của Lam Tuyết. Ánh mắt của Lam Phi hệt như bây giờ, nó tỏa ra sự lạnh lẽo đến thấu xương. Khi Lam Tuyết còn chưa hiểu gì, đã bị Lam Phi bẻ gãy cánh tay trái. Tiếng la hét của Lam Tuyết vang vọng khắp cả biệt thự. Khi Lam Tống Quân và người giúp việc chạy đến thì Lam Phi đã gục dưới đất, ở miệng còn chảy máu. Tuy Lam Tuyết cũng được đưa đi chữa trị nhưng Lam Tống Quân vì thấy Lam Phi thương thế nặng hơn nên cũng không truy cứu. Còn ân cần để bác sĩ riêng đến nhà chăm sóc cho con gái lớn. Lam Phi đã thực sự cho Lam Tuyết thấy đây chính là cách ác độc dưới vỏ bọc của một vị tiểu thư chân chính. Bây giờ mới gọi một tiếng chị sao, em gái ngoan, khôn hồn thì tự mình lo liệu cho tốt. Nếu Lam Thị thực sự bị phá hủy, tôi sẽ khiến các người chôn theo đống gạch vụn đó. Cách chương.